Luân hồi nhạc viên, chương 659, 55, một phu canh giữ cửa ngõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách cách một tiếng, một bộ Nirapan thi thể nổ tung, màu xanh đậm dịch thể văng khắp nơi, thịt nát vẩy ra phát giác được loại biến hóa này. Tô Hiểu quay người dẫm lên đống xác chết, từ khe hở bên trong mấy bước xông vào trong kết giới cửa chính chỗ. Từng cỗ Nirapan thi thể vỡ ra, một lát sau, cửa chính chỗ đã không gặp một bộ hoàn chỉnh thi thể, đầy đất đều là thịt nát cùng dịch thể, buồn nôn đến cực điểm. Trên đất thịt nát bắt đầu nhúc nhích, dần dần tụ hợp cùng một chỗ, hình thành bóng rổ lớn nhỏ viên thịt, bộ dáng có chút cùng loại với trứng trùng. Những nải trứng bên trên mọc đầy xúc tu lan tràn đến mặt đất dịch thể bên trong, nhanh chóng hấp thu trong đó chất dinh dưỡng, trứng thể tích dần dần biến lớn. Mấy giây ngắn ngủn, một viên trứng liền vỡ ra. Viên kia trứng bên trong leo ra ba con cao mười mấy centimet còn nhỏ Nirapan. Giống, còn nhỏ Nirapan phát ra một tiếng non nớt gào thét, kia sinh đầy răng nanh miệng cắn về phía đã phá vỡ trứng, miệng lớn thôn phệ. Tô Hiểu cũng không có xuất thủ, hắn nhớ rõ, cửa chính chất đống 35 cỗ Nirapan thi thể, tại những thi thể này bạo liệt hình thành trứng về sau, cùng chia nứt ra 15 con còn nhỏ Nirapan. Cũng chính là một cỗ thi thể sau khi chết có thể chia ra ba con còn nhỏ Nirapan. Tô Hiểu bước nhanh đi lên trước, một cước dẫm hướng một con còn nhỏ Nirapan. Phốc phốc, còn nhỏ Nirapan bị dẫm dẹp, thực lực rất cặn bã. Một màn này để Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra, Nirapan còn thuộc về sinh vật phạm trù, cũng không phải là vượt qua lẽ thường sinh vật. Cho dù tử vong sau có thể chia ra cỡ nhỏ cá thể, nhưng những này cỡ nhỏ cá thể cần vượt qua trưởng thành chu kỳ mới có sức chiến đấu. Quá trình này thời gian cụ thể không được biết, nhưng tuyệt không phải mấy phút liền có thể hoàn thành. Nếu như là tại ác liệt hoàn cảnh bên trong phồn diễn sinh sống, loại năng lực này có thể nói cường hoành đến cực điểm. Nhưng ở chiến đấu phương diện, loại năng lực này cũng không thể đối Tô Hiểu cấu thành quá lớn uy hiếp. Trên trăm con còn nhỏ Nirapan sau khi sinh quay đầu liền chạy, bẩm sinh bản năng nói cho bọn chúng biết. Không thể cùng trước mặt địch nhân chiến đấu, trốn về trong bộ tộc bọn chúng mới có thể an toàn trưởng thành. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để cho những vật nhỏ này chạy thoát, nếu không Nirapan thế công có thể sẽ tiếp tục không ngừng. Sự thật đúng là như thế, trưởng thành Nirapan sau khi chết, còn nhỏ Nirapan trốn về bộ tộc trưởng thành, trải qua thúc đẩy sinh trưởng, đại khái 10 giờ sau liền có thể đi vào trưởng thành giai đoạn, hình thành sức chiến đấu. Loại này thúc đẩy sinh trưởng không phải là không có đại giới, nếu như tự nhiên sinh trưởng, còn nhỏ Nirapan trưởng thành đến trưởng thành cần 18 tháng, mà thúc đẩy sinh trưởng chỉ cần 10 giờ, nhưng thúc đẩy sinh trưởng ra Nirapan tuổi thọ rất ngắn, chỉ có 2, 5 ngày, mà lại không thể tiếp tục phân liệt sinh sôi, chỉ có Nirapan cùng cái khác chủng tộc chiến tranh lúc mới có thể sử dụng phương pháp kia. Một viên đặc cấp luyện kim bom xuất hiện tại trong tay, Tô Hiểu tướng luyện kim bom ném ra. Oanh, ánh lửa tướng kết giới cửa chính bao phủ, trên trăm con còn nhỏ Nirapan bị tạc thành mảnh vỡ, cũng bị nhiệt độ cao đốt thành than cốc. Bão tạc xung kích khuếch tán ra đến, những cái kia vọt tới trưởng thành Nirapan cũng nhận tác động đến, bão tạc qua đi, gây mũi mùi khét lẹt truyền ra, một chút Nirapan thi thể tiếp tục thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phổ thông trưởng thành Nirapan có trí tuệ sao? Đáp án là có trí tuệ. Mà lại là thuộc về sinh vật có trí khôn, bọn chúng chỉ là đối cao vị Nirapan tuyệt đối phục tùng, cho nên mới như vậy không màng sống chết. Ương ngạnh sinh tồn lực, đối cao vị đồng loại tuyệt đối phục tùng, nhưng vì mệnh lệnh chịu chết, con nhỏ đồng loại tử vong sẽ kích thích phẫn nộ của bọn nó, cũng chính là hiểu được bảo hộ con nhỏ đồng loại. Nếu như Nirapan loại sinh vật này số lượng cực lớn đến trình độ nhất định, tuyệt đối là loại kinh khủng giống loài. Chỉ cần có thể thỏa mãn thấp nhất sinh tồn điều kiện, cái này giống loài liền có thể sinh sôi xuống dưới. Darosorun thị chỗ đại lục vô cùng thích hợp nó nhóm phồn diễn sinh sống, có thể xưng thiên đường, cho nên thủ lĩnh của bọn nó cùng người nào đó đạt thành chung nhận thức, giết sạch trong phòng đấu giá nhân loại kia sẽ đem bọn chúng bộ tộc đồng loại toàn bộ truyền tống đến nơi đây. Đáng tiếc chính là, Nirapan thủ lĩnh bị lừa. Thằng hề không có năng lực tướng Nirapan toàn tộc đều truyền tống đến nơi này, coi như Nirapan toàn tộc có thể đến phiến đại lục này, V5 tổ chức cũng sẽ để bọn chúng thể nghiệm đến cái gì gọi là tuyệt vọng. Tô Hiểu phụ cận Nirapan chẳng biết tại sao đều đình chỉ bước chân, ánh mắt của bọn nó nhìn về phía đống kia bị đốt thành than cốc còn nhỏ Nirapan. Giống, bên tai nhức óc gào thét truyền đến, bọn này Nirapan nổi giận. Nếu như nói trước đó những này Nirapan thế công là điên cuồng, vậy bây giờ đã đến điên cuồng trình độ. Một con Nirapan nộ chừng lấy bốn cái mắt to, nó đẩy ra phụ cận đồng bạn, dẫn đầu vọt tới kết giới trước. Sáng như tuyết đao quang đưa nó ánh mắt tràn ngập, nó còn không có nhìn thấy địch nhân, trước mắt liền lâm vào một vùng tăm tối. Tô Hiểu vừa chém giết một con Nirapan, chung quanh liền có năm con Nirapan xông lên trước, hắn cầm đao chém ngang, bốn khỏa đầu lâu bay lên, cuối cùng một con thì là bị cắt ít hầu. Âm thanh xe gió tại bên người truyền đến, một con Nirapan vọt tới Tô Hiểu 1 mét bên trong, bên cạnh hắn một khối phản kích thuẫn lập tức tiến lên đón, phản kích thuẫn biên giới chỗ được tạo nên làm đao lưỡi đao hình, cả mặt phản kích thuẫn cắm vào con kia Nirapan ngực. Phản kích thuẫn cũng không phải là chỉ có thể phòng ngự, công kích đồng dạng sắc bén, chỉ là khoảng cách hơi ngắn, chỉ có thể ở Tô Hiểu chung quanh 1 mét bên trong công kích. Vừa giải quyết mấy cái Nirapan, Tô Hiểu vẫn không có thể thở một ngụm, lại có mười mấy con Nirapan xông lên trước. Trống rỗng chém ra một đao, màu lam nhạt đao mang bay ra, đạo này đường kính rộng 2 mét đao mang như là gặt lúa mạch, tại Tô Hiểu trước mặt chém ra một cái thông đạo. Nhân loại, chết, hắc ám đại lục ngôn ngữ, một con Nirapan trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng chỉ có phẫn nộ, không có căm hận. Những này Nirapan biết là bọn chúng chủ động tới tập kích những nhân loại này, cho nên coi như đồng tộc bị giết bọn nó cũng sẽ không căm hận ai, chỉ là phẫn nộ mà thôi. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh thoát một con Nirapan lợi chảo, Nirapan móng vuốt chừng dài mười mấy cm, những này móng vuốt thì tương đương với ngón tay của bọn nó. Tô Hiểu bao vây lấy kim loại bao cổ tay tay trái trước giò xét, một tay bắt lấy con kia Nirapan mặt, ngay tại cái này Nirapan nghĩ phản kích lúc, hắn trong tay phát lực. Rắc một tiếng vang giòn, con kia Nirapan thân thể co lại, về sau toàn bộ thân thể liền mềm mềm rủ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chém giết tiếp tục, sau một giờ, Tô Hiểu đã quên hắn giết chết bao nhiêu con Nirapan, mấy chục con, mấy trăm con, hoặc là hàng ngàn con. Tô Hiểu thể lực thuộc tính cao tới 53 điểm, lấy hiện nay loại cường độ này chém giết, lại tiếp tục mấy tiếng hắn đều có thể kiên trì, Trảm Long Thiểm sắc bén dị thường. Hắn chém giết Nirapan không cần tiêu hao quá nhiều thể lực. Mặc dù không lo lắng thể lực phương diện tiêu hao, nhưng hắn đã không còn sử dụng phản kích thuẫn. 400 điểm pháp lực giá trị sử dụng một lần phản kích thuẫn. Phản kích thuẫn tiếp tục 10 phút. Nếu như một mực sử dụng, pháp lực của hắn giá trị đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Tại không sử dụng phản kích thuẫn tình huống dưới, coi như Tô Hiểu đao thuật sắc bén, đối mặt phô thiên cái địa Nirapan vây công hắn cũng khó tránh khỏi thụ thương. Cũng tỷ như hiện tại, trên người hắn đã xuất hiện mười mấy nơi vết cào, lấy hắn 53 một ít thể lực thuộc tính diễn sinh ra thân thể lực phòng ngự. Làm khải áo khoác lực phòng ngự, những này Nirapan y nguyên có thể sử dụng lợi chảo làm bị thương hắn. Nhưng muốn lấy loại phương thức này mài chết Tô Hiểu rất không có khả năng, không nói trước bản thân hắn thể lực thuộc tính diễn sinh ra HP, riêng là linh ảnh thể chất diễn sinh ra HP liền rất kinh người. Linh ảnh thể chất LV Mắc, bị động, kỹ năng hiệu quả 1, đối thân thể tiến hành cải tạo, tướng não bộ dự trữ pháp lực giá trị phân tán tại thân thể các nơi. Kỹ năng hiệu quả 2, pháp lực giá trị cùng thân thể dung hợp sinh ra biến hóa kỳ diệu, pháp lực giá trị cùng HP hình thành tốt đẹp tuần hoàn, HP đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, tăng lên số lượng là tổng pháp lực giá trị 30. Chú thích: hiện hữu pháp lực giá trị 1683 điểm, tăng lên HP 505 điểm. Luân hồi nhạc viên bên trong HP chỉ cùng trong trò chơi HP có bản chất khác nhau, nơi này HP tương đương sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực càng mạnh, sống sót năng lực càng mạnh, cho nên HP không đơn thuần là một con số, mà là có thể bản thân cảm nhận được đồ vật, nửa số liệu hóa ra chỉ là vì để khế ước nhóm càng trực quan hiểu rõ tự thân. Cách chương.